ta được kế thừa một hành tinh. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, Thương Chi liền đưa Thương Mặc đi học. Mâu Tô thấy tư thế này của mọi người, liền hỏi một câu, cô chủ, hôm nay cô có chuyện gì đặc biệt quan trọng không? Thương Chi suy nghĩ một chút, không có chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất chính là sự ký túc xá, nhưng cái này không cần cô quan tâm. Không có, Mâu Tô mừng rỡ, vậy hôm nay chúng ta đi ra ngoài xem cửa hàng thực thể mở ở đó thích hợp hay không đi. Thương Chi gật đầu, được, bất quá anh muốn cùng tôi đi ra ngoài sao? Mâu Tô hiểu được ý tứ của Thương Chi, bộ dáng này của hắn đi ra ngoài chỉ sợ sẽ dẫn đến một ít ánh mắt không tốt, bất quá trải qua ngày hôm qua, hắn đã hoàn toàn buông bỏ thân phận bán thú nhân mang đến cho hắn hết thảy, hắn không thể bởi vì tự ti sợ hãi của mình mà cô phụ ân tình của cô chủ đối với hắn. Không sao đâu, chúng ta sẽ đi cùng nhau, những ánh mắt của họ sẽ không ảnh hưởng đến tôi nữa. Thương Chi rất vui mừng, muốn vỗ vỗ bả vai hắn, nhưng Mâu Tô lại quá cao, nàng lui về phía sau vỗ vỗ cánh tay hắn. Anh cảm thấy như vậy sẽ quá tốt, vậy chúng ta cùng đi. Sau khi đưa Thương Mặc đến trường học, hai người liền đi đến trung tâm hành tinh này dạo một vòng. Dựa theo phân chia, tinh hệ Toran tương đương với thành thị hạng 2 kiếp trước, khu trung tâm không thể nói là đặc biệt phồn hoa, nhưng cũng đủ rồi. Ra khỏi cổng liên sao, chỉ cần lái xe hơn 10 phút để đến khu vực trung tâm, vị trí rất thuận tiện. Bây giờ phải chọn nơi để mở một cửa hàng là thích hợp hơn. Họ đi đến khu vực thực phẩm đầu tiên, khu vực thực phẩm được chia thành hai nửa, một nửa bán tất cả các loại nguyên liệu chưa được chế biến, một nửa bán thành phẩm. Hầu hết các cửa hàng được chăm sóc bởi robot, tương đối lớn sẽ có người đàn ông liên sao canh gác. Bọn họ đi khu nguyên liệu nấu ăn, so với nơi mua cá Thương Chi lần trước tốt hơn một chút, người rõ ràng nhiều hơn. Tìm một cửa hàng cho thuê ở một nơi như vậy không phải là dễ dàng. Một nhà xem xét không phải là biện pháp, Mâu Tô đề nghị, trực tiếp đi hỏi quản lý nơi này, bình thường có cửa hàng cho thuê hoặc bán đều sẽ đăng ký ở nơi nào. Hai người đi đến văn phòng quản lý, bên trong có một người liên sao đang làm việc. Xin chào, xin hỏi hai vị có chuyện gì không? Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn cái đuôi màu trắng kia, tuy rằng chưa nói đến khinh bỉ, nhưng giọng điệu lãnh đạm rất nhiều. Thương Chi biết những người này đối với bán thú nhân thành kiến, nàng bảo Mâu Tô ngồi xuống, tự mình cùng hắn nói chuyện. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút nơi này có cửa hàng cho thuê hay không? Con được đánh giá cô một chút, ăn mặc bình thường, cho dù là đá không gian trên cổ tay đáng giá một chút, cũng muốn tới nơi này thuê mặt tiền. Hắn khinh miệt trả lời. Xin lỗi, chúng tôi ở chỗ này không có. Một người đàn ăn mặc đi vào, hắn ta lập tức vứt bỏ Thương Chi, thay vào đó phục vụ người kia. Người nọ cũng đến hỏi có phải có cửa hàng cho thuê hay không, hắn ta lập tức điều ra quang não, giống như hoàn toàn quên mất lời hắn ta vừa nói với Thương Chi. Thương Chi lão nương mới không vì chuyện này mà sinh khí. Vị tiên sinh này, người nọ xoay người nhìn thấy nàng, hướng nàng thân thiện cười một tiếng. Mỹ nữ tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì không? Thương Chi nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ kia, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết, người này liền thích làm chuyện dẫm thấp nâng cao, nếu anh không cho hắn ta một chút tinh tế, hắn ta sẽ không đem cửa hàng tốt nhất nói cho anh biết. Toàn bộ mọi người ở đó đều nghe được, cô đang quang minh chính đại hướng hắn báo cáo nhỏ. Sắc mặt người nọ hơi đổi, cổ quái nhìn thoáng qua nhân viên công tác, cười hướng Thương Chi nói cảm ơn. Thương Chi thấy vẻ mặt này của hắn, tâm tình nhất thời thoải mái. Mâu Tô, chúng ta đi. Không đúng, còn quên một chút gì đó. Thương Chi đi tới trước mặt nhân viên công tác, tuy rằng thấp hơn hắn ta một cái đầu, thế nhưng khí thế tuyệt không giảm. Ta nói cho ngươi biết, tiểu nhân hám lợi như ngươi, cả đời cũng chỉ có thể ở trong căn phòng nhỏ này, còn khinh thường nửa thú nhân, ai cho ngươi mặt mũi này, thật cho rằng mình là nam tính liền rất giỏi, mẹ ngươi chưa từng dạy ngươi phải biết tôn trọng người khác sao? Nếu không học được liền trở về để cho mẹ ngươi dạy thêm một lần nữa. Suy, vị khách kia phát ra một tiếng cười khẽ, bị Thương Chi chọc cười. Thương Chi cùng Mâu Tô không nhanh không chậm đi ra khỏi văn phòng, nàng thở ra một hơi thật sâu, nếu không phải mình tu dưỡng tốt, phòng chừng đã sớm chửi ra tiếng. Cô an ủi Mâu Tô, anh đừng vì loại người này mà tức giận, ngu xuẩn như vậy thật sự là quá nhiều, còn không tin rời xa hắn ta chúng ta không tìm được. Mâu Tô sùng bái nhìn nàng, đây là lần đầu tiên có người ra mặt cho mình, còn là một cái giống cái nhỏ nhắn. Vừa rồi khi cô đứng trước mặt người tế tinh kia, Cái đuôi của hắn đã chuẩn bị xong, nếu người kia dám động thủ với cô chủ, hắn sẽ hung hăng quất chết người nọ. Tôi không tức giận, cô chủ, cô cũng đừng tức giận. Thương Chi, tôi không tức, tức giận sẽ trở nên xấu xí. Nhưng nhìn biểu tình kia của nàng rõ ràng chính là còn đang giận người kia. Thương Chi trực tiếp ra khỏi khu thực phẩm, lại không có ai quy định chỉ có thể bán đồ ăn trong khu thực phẩm, cô liền ở bên cạnh Tinh Tế Môn tìm một cửa hàng nhỏ, vẫn bán như cũ. Mùi rượu không sợ ngõ sâu, chỉ cần cô bán đủ ngon và khỏe mạnh, không lo không có khách. Hai người lại đi dạo về phụ cận Tinh Tế Môn, chung quanh Tinh Tế Môn có một ít cửa hàng nhỏ, phần lớn đều là một ít cửa hàng bán quần áo, bán đồ ăn, ngược lại không có nhìn thấy mấy cửa hàng. Hai người tìm một hồi, thật sự tìm được một cửa hàng, là một cửa hàng bán quần áo, đang làm kho bãi cuối cùng. Hôm nay thấp nhất, Thương Chi nhìn màn hình cuộn phát bốn chữ này, biểu đạt đầy đủ sự háo hức của chủ nhân, thật sự là phương thức tiếp thị đặc biệt quen thuộc a, nhiều năm trôi qua, khẩu hiệu bán quần áo vẫn không thay đổi. Thương Chi trực tiếp tìm được cô chủ, cùng cô nói chuyện muốn mua cửa hàng này, cô chủ mời bọn họ vào bên trong. Cô chủ là một con cái, nhìn vào bụng của cô có lẽ cũng đã lớn hơn một tháng. Cô cũng nhìn thấy, tôi muốn sinh con, cửa hàng này sẽ không có tinh lực kinh doanh, nếu như cô muốn mua xuống, tôi đặt ra giá là 200 vạn tinh tệ, giá cả còn có thể thương lượng. Mầu Tô đem xu hướng giá nhà mình điều tra mấy năm gần đây điều tra ra khỏi tình hình bán hàng của khu vực này, cửa hàng này có 50 mét vuông, cùng giá nhà không sai biệt lắm, xem ra cô chủ đích xác nóng lòng muốn bán đi. Thương Chi, có thể rẻ hơn một chút không? Giống cái nhìn nàng cũng là một cái giống nhỏ nhắn. Lại nhìn thái độ thành khẩn của nàng, suy nghĩ trong chốc lát. 195 vạn, không thể thấp hơn nữa tôi liền lỗ, nhưng cô phải trả hết một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầu Tô hướng về phái Thương Chi nháy mắt một cái, Thương Chi hiểu được ý tứ của hắn. Được, một lần trả hết. Ba người lập tức đến cục quản lý nhà ở, trên đầu cá nhân bao hàm tất cả thủ tục, chỉ mất nửa ngày liền giải quyết chuyện này. Có thể cho tôi thêm 2 ngày để dọn dẹp hàng tồn kho không? Thương Chi từ cục quản lý nhà ở đi ra, nhìn chi tiết tài sản phía dưới quang não, ngoại trừ Thần Nông Tinh ra còn có thêm một cửa hàng nhỏ, vô luận là kiếp trước hay là hiện tại, đều là lần đầu tiên nàng mua nhà. Loại cảm giác này thật sự là quá sảng khoái, một lần trả hết, có tiền khoái hoạt. Thương Chi vừa nhìn vẻ mặt trầm tư của hắn liền biết người này lại đang suy nghĩ chuyện tiếp theo, hắn ép mình quá chặt. Mầu Tô, không cần gấp gáp, chúng ta trước tiên đem Thương Mặc đón trở về, chuyện sau lại thương lượng. Hai người đón Thương Mặc trở về tinh cầu, lúc ăn cơm tối Thương Chi nói chuyện mình mua một cửa hàng. Sau này chúng ta có thể mở cửa hàng, ngoại trừ Thương Mặc muốn đi học, ba người các cậu đều có thể đi giúp tôi trông cửa hàng, bất quá còn phải chờ một thời gian. Thương Chi không có ý định để cho người máy đến làm việc, nhiều nhất chỉ là đặt một người máy bảo vệ ở cửa là được. Chỉ là như vậy thì phải mời người đến làm. Mầu Tô, anh có thú nhân nửa thú quen biết hoặc là thú nhân tương đối ôn hòa sao? Mầu Tô đặt bát đũa xuống, nghiêm túc trả lời. Tôi biết mấy cái nửa thú nhân cũng không tệ lắm. Anh cứ giới thiệu với tôi đi, không cần khách khí như vậy. Nếu anh có bán thú nhân quen biết tương đối tốt thì hỏi bọn họ có muốn làm việc ở chỗ này hay không? Cửa hàng trực tuyến cần 5 người, bất quá đến cũng được. Cửa hàng offline trước tiên định 3 người, cái này muốn bọn họ tới đây, bao ăn bao ở. Bên trong chỉ có một người tương đối tốt, những thứ khác khả năng đều không được. Thương Chi, một người cũng được, anh trước tiên hỏi một chút, sau đó tôi đi qua mạng gửi tin tuyển dụng. Sau khi ăn cơm tối xong chính là thời gian xem tivi thông thường, Thương Mặc biến trở về hình thú nằm sấp trong ngực gấu nâu, suy nghĩ một lát, nhìn Thương Chi nói. Thương Chi, các bạn học của em muốn tới đây chơi, có thể không? Đương nhiên có thể tùy thời tùy chỗ hoan nghênh bọn họ. Bất quá cần có người lớn đồng ý mới được nha. Bây giờ đứa nhỏ nói nghe lời cũng nghe lời, nói nghịch ngợm cũng nghịch ngợm, trước kia cô có thể xem qua không ít tin tức trẻ con kết bạn rời đi, cha mẹ lo lắng không được. Cảm ơn Thương Chi. Đôi mắt tròn híp lại thành một khe hở, miệng ba cánh hơi nứt ra, thỏ nở nụ cười. Lúc bọn họ đến trước một ngày nói cho chị biết, chị chuẩn bị đồ ăn cho các em, được không? Thương Chi siêu tốt, thời gian không sai biệt lắm. Thương Chi liền để cho bọn họ đều đi ngủ, sau khi nàng rửa mặt nằm trên giường. Trong nháy mắt sốc chăn lên, ánh mắt cô mở to, chuyện gì xảy ra với mèo nhỏ vậy, mới một ngày đã lớn như vậy, đêm qua cô nhìn mèo nhỏ chỉ mới bằng cô, hôm nay vừa nhìn đã lớn hơn cô một cái đầu. Hơn nữa lông vốn mảnh khảnh mềm mại trở nên ngắn hơn, cảm giác sáng bóng càng mạnh, có chút giống lông báo. Đây là đang thay lông sao? Không ít thú loại khi còn bé trên người đều là lông rất mềm mại, sau thời kỳ thay lông sẽ chậm rãi bị lông của thân thể trưởng thành thay thế, điều này cũng báo hiệu nó bắt đầu tiến vào thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đây mới là dáng vẻ mèo nhỏ sắp trưởng thành, đây rốt cuộc là động vật gì a? Sẽ không thật sự nhặt được một con sư tử lớn chứ, nhưng sư tử cũng sẽ không trắng như vậy, chẳng lẽ là bạch? Trùng, ai rốt cuộc nên làm sao với ngươi bây giờ a? Cách chương.